Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 862, Long đình tổ khí. Một phen chém giết, lại là gần trăm đầu ngư quái vẫn lạc, Bạch Tử Nhạc thân hình nhoáng một cái, lần nữa giang hà nơi khác, bắt đầu rời sông lấp biển, dẫn dụ ngư quái, những này ngư quái, hung ắt tàn khốc. Cho tới nay, đều bị xem như thái cổ chiến trường bên trong, khu vực trung tâm cùng tiên vẫn chi địa ở giữa một trở ngại lớn. Để vô số nguyên thần cảnh hậu kỳ, nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng nhức đầu. Cần hảo hảo mưu đồ, mới dám tranh độ mà qua. Nhưng đối Bạch Tử Nhạc đến nói, lại căn bản không trở ngại chút nào. Hắn một đường quét ngang, càng khuấy động mưa gió. Không ngừng đem ngư quái từ giang hà bên trong dẫn xuất. Tiến hành điên cuồng rảo sát. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liên miên hơn trăm dặm giang hà, liền đều bị hắn tẩy lễ một lần. Trừ số ít cẩn năng cảm thấy e ngại, gượng chống lấy không có từ giang hà bên trong xông ra ngư quái bên ngoài, liền đều bị hắn chém giết. Thi thể đang nằm tại giang hà bên trong chìm nổi. Lần này, đối với những này ngư quái đến nói, quả nhiên là tai họa ngập đầu, căn bản không nghĩ tới, dĩ vãng có thể xưng thái cổ chiến trường một phương bá chủ bọn chúng, lại sẽ gặp cướp. Đáng tiếc, cái này Vân Độ Giang dù sao vẫn là quá nhỏ, đàn sinh ngư quái tổng lượng có hạn, không phải tất nhiên có thể để cho ta hồn năng số lượng lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, nhìn xem bây giờ đã ở vào 12 ước 5.000 vạn điểm hồn năng số lượng. Trong miệng thở dài, trong lòng kỳ thật cũng cảm giác được có chút thỏa mãn. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này một đợt hồn năng gia tăng, với hắn mà nói chính là niềm vui ngoài ý muốn. Mà đến lúc này, Bạch Tử Nhạc thân hình mới có chút dừng lại. Trực tiếp hướng về tiên vẫn chi địa vượt qua tới, vượt qua Vân Độ Giang, chính là rách nát khắp chốn hoang vu sơn hà cảnh tượng. Trên thực tế, toàn bộ thái cổ chiến trường, trừ số ít địa phương, phần lớn đều là hoang vu như vậy rách nát, có chút địa phương, càng là trải qua vạn cổ năm tháng, cũng là không có một ngọn cỏ. Hiển nhiên những này địa phương đều bị lúc trước đại chiến tác động đến, sinh sinh ma diệt sinh cơ, mà tại sơn hà phía trên, lại là một mảnh đậm đặc tới cực điểm mê vụ, đối tu sĩ thị lực cùng nguyên thần dò xét chi lực ảnh hưởng đều cực lớn. Bất quá những này mê vụ mặc dù nồng đậm, nhưng kỳ thật đối với Bạch Tử Nhạc ảnh hưởng cũng không lớn. Có được kim sắc nguyên thần hắn, sinh mệnh cấp độ đã cực cao. Không chỉ có nhãn lực cực giai, nguyên thần dò xét chi lực cũng vượt xa bình thường cùng cảnh giới chân tu. Đối với hắn chiến lực ảnh hưởng tự nhiên tương đối nhỏ bé. Chân chính để Bạch Tử Nhạc kiêng kỵ, nhưng thật ra là cái này mê vụ bên trong giấu giếm tiên sát khí. Cái này tiên sát khí nghe nói chính là thượng cổ tiên thi hô hấp thời điểm tràn ra quỷ dị năng lượng. Không chỉ có năng lượng cấp độ cực cao, càng có hơn lấy ăn mòn hết thảy, ăn mòn ô nhiễm nguyên thần tác dụng, một khi nhiễm, thường thường rất khó loại trừ, đem trực tiếp ảnh hưởng đến tu sĩ con đường. Bạch Tử Nhạc nguyên thần nhạy cảm vô cùng, rõ ràng cảm nhận được kia mê vụ bên trong, ẩn ẩn phiêu tán tiên sát khí, cái này tiên sát khí bày biện ra một loại quỷ dị đỏ sậm chi sắc, một sợi liên tiếp một sợi, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa xen lẫn, tạo thành một cái thiên la địa võng, để người trong bất chi bất giác liền sẽ đụng chạm. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc mặc dù không sợ, dù sao hắn nguyên thần trong vắt, chính là tinh giới gần như không tồn tại kim sắc bộ dáng. Hắn nhục thể càng là theo đại nguyên thần chân điển vận chuyển, tản mát ra lấp lánh chi quang, thiên nhiên có khí huyết cương kình quấn quanh quanh thân, trừ phi đại lượng tao ngộ, bình thường cực ít sẽ có tiên sát khí xâm nhập thể nội, ảnh hưởng hắn con đường khả năng, nhưng để phòng vạn nhất, hắn vẫn không tự chủ được đem chân long huyền giáp thuật thi triển mà ra. Càng mượn nhờ Côn Ngô Kim Tháp, đem một đạo huyền quang bao phủ quanh thân, lập tức đỉnh lấy vô số tiên sát khí, tiến sâu vào đạo nguyên quả, kim đình hoa, vạn nguyên thần mộc. Cái này tiên vẫn chi địa, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, ẩn chứa bảo vật số lượng cùng phẩm cấp, cũng vượt xa ngoại giới vô số lần. Ta vừa mới đuổi đến một đoạn lộ trình, lại liền có nhiều thu hoạch như thế, mà lại rất nhiều bảo vật, căn bản là ngoại giới khó tìm chi vật. Bạch Tử Nhạc đại hỉ, cái này kia thiên tài địa bảo, có một chút liền xem như đối với hắn, đều có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Tỉ như cái kia đạo nguyên quả, chính là một loại nhưng thuần hóa nguyên thần, tăng tiến tiến cảnh tu vi tiên quả, lấy Bạch Tử Nhạc tu hành tốc độ, chỉ ít tương đương với chăm chỉ không ngừng gần như một năm hiệu quả khổ tu. Tiến cảnh thế nhưng là cực lớn, mà kia kim đình hoa, kỳ thật chính là một loại kịch độc chi vật, phối hợp một loại bí thuật, đánh vào tu sĩ trên thân, nhưng độc chết nguyên thần, khiến tu sĩ kiêng kỵ vô cùng. Về phần cái này vạn nguyên thần mộc, kỳ thật chính là một loại đỉnh tiêm luyện tài, thường thường chỉ ở đặc thù hoàn cảnh bên trong, trải qua đặc thù khí cơ biến hóa mới có thể sinh ra. Từng kiện bảo vật, thiên tài địa bảo, tại thái cổ chiến trường cái này đặc thù trong hoàn cảnh, tùy ý sinh trưởng, có thể nói rực rỡ muôn màu, phong phú vô cùng. Bạch Tử Nhạc theo thứ tự ngắt lấy, sau đó dùng đặc thù hộp ngọc phong tồn, cam đoan dược lực không mất. Rất nhanh, liền thu hoạch gần 100 cái hộp ngọc. Mặc dù có rất nhiều linh tài, đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng lại đều có thể được xưng tụng giá trị kinh người. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc biến sắc, cảm giác được mình ngoài thân chân long huyền giáp thuật cấp tốc tiêu hao. Cùng lúc đó, một đạo cơ hồ nhưng nối liền trời đất, càng có thể cắt chém hết thảy vết nứt không gian, vô thành vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vội vàng thi triển ra, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm bay ngược, chớp mắt rời khỏi trăm dặm, né tránh ra, sau đó liền chính mắt thấy không gian kia khe hở lại phi tốc khuếch tán. Chớp mắt liền đem Bạch Tử Nhạc nguyên bản vị trí chỗ ở mấy trăm trượng phạm vi bên trong đều cho bao phủ, đem kia một vùng không gian đều rào sát phá thành mảnh nhỏ, cắt thành từng cái đặc thù không gian khối lập phương. Thật lâu, khu vực kia theo không gian ba động lưu truyền, dần dần khôi phục, khe hở tiêu tán, lúc đầu đoạn thành một mảnh không gian khối lập phương, cũng theo đó cấp tốc lần nữa khôi phục tới, chung quanh lúc đầu bị xoắn nát mê vụ cùng tiên sát khí, cũng tại không gian khôi phục lại bình tĩnh qua đi, nhanh chóng tràn vào khu vực kia, gió êm sóng lặng phía dưới, mọi chuyện đều tốt giống như không còn tồn tại, chưa từng phát sinh bình thường, tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Này vết nứt không gian lại xuất hiện đột nhiên như vậy, xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào, căn bản không giống bình thường vết nứt không gian bình thường, chính là cố định tại cái nào đó khu vực, nếu là không có đụng chạm, liền vĩnh viễn hoành hằng tại nơi đó, bất động không chừng, điệu thấp mà bí ẩn. Nhưng ở cái này thái cổ chiến trường tiên vẫn chi địa vết nứt không gian, phương thức thì hoàn toàn khác biệt, không chỉ có sẽ 10 phần đột ngột xuất hiện, trực tiếp giáng lâm tại tu sĩ bên người đối nó tiến hành điên cuồng rào sát, càng dường như sẽ thuận tu sĩ mà thay đổi quỹ tích, tiến hành kéo dài, đuổi giết, nếu là tốc độ hơi chậm, tất nhiên sẽ lâm vào cái này thiên la địa võng bên trong, bị cái kia liên miên vết nứt không gian điên cuồng rào sát. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, yên lặng trầm ngâm lần này. Tại vết nứt không gian giáng lâm trước đó, hắn coi là thật không có chút nào phát giác. nếu không phải hắn thời khắc duy trì lấy chân long huyền giáp thuật, một kích kia liền đem chân chính rơi vào hắn trên thân, lấy hắn nhục thân cường độ đều khó mà ngăn cản, ít nhất cũng phải thụ thương. Còn nếu là hắn phản ứng hơi chậm, không có kịp thời thi triển ra, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, xa xa rời khỏi hơn trăm dặm khoảng cách, vào đầu chụp xuống vết nứt không gian, nhưng tuyệt đối có đem hắn chân long huyền giáp thuật phá vỡ khả năng. Nguy hiểm, cái này tiên vẫn chi địa, quả nhiên nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc bản còn có chút đắc ý, thu hoạch hơn trăm cái thiên tài địa bảo, đủ để hắn nội tình gia tăng một mảng lớn. Nhưng lần này vết nứt không gian, nháy mắt liền để hắn thanh tỉnh lại, trên mặt trở nên thận trọng rất nhiều. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía kia một chỗ vết nứt không gian chỗ khu vực. Nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, phi kiếm đâm ra, vạch kéo mà qua, vô thanh vô tức, càng không có vết nứt không gian xuất hiện. Hết thảy đều lộ ra có chút gió êm sóng lặng, nhưng tình cảnh này lại càng làm cho Bạch Tử Nhạc kinh hãi, bởi vì điều này đại biểu kia một chỗ vết nứt không gian kỳ thật đã triệt để vẫn diệt biến mất. Chí ít tại thời khắc này, nơi này cũng không có không gian khe hở tung tích, nhưng đồng dạng cái này cũng đại biểu cho Bạch Tử Nhạc có khả năng sẽ tại cái khác bất luận cái gì địa phương lần nữa tao ngộ như vậy uy lực kinh khủng vết nứt không gian tập kích. Tiếp tục thâm nhập sâu, phía trước tòa nào rộng lớn cự sơn, hẳn là hoang cổ vực long mạch trung tâm chỗ. Nguyên bản cự sơn kỳ thật càng thêm rộng lớn, cao lớn, kết quả lại bởi vì một trận đại chiến, long mạch toàn bộ bị chẻ thành hai nửa. Như thế, long mạch vỡ vụn, đại địa băng liệt, hoang cổ vực vô số khu vực không chiếm được linh khí địa mạch tầm bổ, tự nhiên là khiến cho hoang cổ vực từ đây không gượng dậy nổi. Biến thành tựu liền thần minh cảnh tu sĩ đều có thể trở thành mạnh nhất thời đại. Bạch Tử Nhạc thở dài, trong mắt không khỏi lóe lên một tia hồi ức. Hoang cổ vực phồn thịnh thời đại, hắn cũng từ khi một chút điển tịch bên trong thấy được một chút tương đối không rõ ràng giới thiệu, rõ ràng kia chính là một cái không kém gì thương khung vực phồn thịnh chỗ. Kết quả bây giờ lại biến thành một cái tựu liền kim đan cảnh tu sĩ đều không thể đản sinh chỗ. Nghĩ đến mình trước đó tu hành gian nan, hắn lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Bất quá, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cái này long mạch mặc dù vỡ tan, nhưng trong đó nhưng vẫn là có linh khí lưu chuyển, phun ra vô tận trời tinh hoa, vạn vật tinh khí, so vô số đỉnh tiêm đại phái hộ sơn đại trận đều càng thêm cao minh. Đây cũng là vì cái gì? Nơi đây các lộ hung thú mặc dù linh trí không hiện, nhưng lại đều thường thường ngoài ý liệu cường đại nguyên nhân. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại cái này long mạch chủ đình chi bên trên, kia tiên sát khí cũng xa so với cái khác địa phương nồng nặc vô số lần. Giống như cái này tiên sát khí đầu nguồn chính là cái này long mạch chỗ khu vực. Nói cách khác, trong truyền thuyết tiên thi cũng tại cái này long mạch phía trên. Bạch Tử Nhạc hơi biến sắc, kia tiên thi thế nhưng là vạn năm trước đó tham dự chư tiên chinh chiến đỉnh tiêm phân thần cảnh cường giả sau khi ngã xuống, hoàn chỉnh nhục thân lần nữa sinh ra linh trí kinh khủng tồn tại. Mặc dù chỉ có bản năng, một thân thực lực cũng không có khả năng phát huy ra lúc trước đỉnh phong thời điểm chiến lực, nhưng kia tiên thi nhưng cũng tuyệt đối khủng bố vô cùng. Dù sao lực lượng của đối phương vẫn còn, bản năng bên trong xuất thủ thường thường cũng sẽ ẩn chứa vô tận huyền diệu. Bạch Tử Nhạc coi như đối với mình thực lực lại có tự tin, nhưng không thành phân thần, trở thành tiên đạo đại năng, tại thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế tình huống dưới, hắn liền căn bản không có khả năng nhảy ra ngoài, đánh ra siêu việt nguyên thần cực cảnh một kích. Tự nhiên mà vậy, đối mặt tiên thi loại kia kinh khủng tồn tại, liền có thêm mấy phần kiêng kỵ. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng nghiêm nghị ở giữa, ánh mắt lại có vẻ bình thản mà kiên định. Đã tới, hắn không có ý định tùy tiện rời đi. Một bước bước ra một bước, Bạch Tử Nhạc bắt đầu ở cái này long mạch chung quanh hành tàu. Bắt đầu cẩn thận dò xét cái này long mạch tổn hại trình độ. Nhìn phải chăng có thể sửa chữa. Một bước, hai bước, ba bước, lấy Bạch Tử Nhạc trận đạo thực lực, nhãn lực chi cao minh, coi là thật mạnh mẽ đến cực hạn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền đã nhận ra cái này long mạch một tia chỗ khác biệt. Cái này long mạch tổn hại trình độ, giống như cũng không có ta trước đó trong tưởng tượng như vậy to lớn. Nguyên bản ta coi là hoang cổ vực bên trong long mạch phá thành mảnh nhỏ phía dưới, đoán chừng chỉ còn kéo dài hơi tàn, thậm chí toàn bộ long mạch đều đã đoạn tuyệt. Kết quả, mặc dù long mạch khí tức yếu ớt, so toàn tỉnh thời điểm, chí ít yếu ớt gấp trăm lần không chỉ, nhưng thủy chung có long đình tổ khí sinh ra. Long đình tổ khí thoải mái phía dưới, phương thiên địa này linh khí hoàn cảnh mới không về phần triệt để khô kiệt, mà long mạch bản thân mình cũng mượn nhờ cái này long đình tổ khí, không ngừng cắt tỉa địa khí, chậm rãi bản thân chữa trị. Bạch Tử Nhạc vừa mới bắt đầu coi là thật có chút kinh hỉ. Long mạch triệt để vỡ vụn, chết đi, vậy hắn muốn một lần nữa đem kích hoạt, tẩm bổ toàn bộ hoang cổ vực, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, cần trả ra đại giới quá lớn quá lớn. Dù sao tinh giới tài nguyên có hạn, hắn cũng sẽ không coi là thật đi đi kia điên cuồng vô cùng chạm cái khác địa phương long mạch, thoải mái tinh giới long mạch sự tình. Mà bây giờ long mạch cũng không có triệt để chết đi, đồng dạng còn có long đình tổ khí sinh ra. Tự nhiên mà vậy liền biểu lộ, hắn kỳ thật chỉ cần đem toàn bộ long mạch địa khí trải vuốt, làm cho có thể thông suốt đồng hành các nơi. Tự nhiên mà vậy, long mạch sẽ dần dần khôi phục, hoang cổ vực bên trong thiên địa linh khí, từ cũng sẽ tùy theo, một lần nữa trở nên nồng đậm mà dồi dào, hồi phục nguyên bản sinh cơ bừng bừng. Nhưng là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Cái này long mạch vỡ tan, rách nát, vốn là đã ở vào nửa chết nửa sống trạng thái bên trong. Nhưng là, vậy mà còn có người tại nơi này bố trí một cái nuôi thi địa. Bạch Tử Nhạc trong lòng hoảng sợ, sắc mặt nháy mắt âm trầm vô cùng. Nuôi thi địa, thiên nhiên tụ âm, đối với long mạch ảnh hưởng cực lớn. Mặc dù không về phần khiến cho long mạch triệt để bắn chết, nhưng lại sẽ thật to ảnh hưởng long mạch khôi phục tình huống. Lấy long mạch nguyên bản tổn thất tình huống, liền xem như mình phục hồi từ từ, vạn năm xuống tới, coi như không về phần hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm cho được long mạch khôi phục một nửa không ngừng. Làm cho toàn bộ hoang cổ vực khu vực thiên địa linh khí, so lúc này chỉ ít nồng đậm 3 đến 5 lần. Kết quả chính là bởi vì có cái này nuôi thi địa quấy nhiễu, lại khiến cho long mạch một mực không thể đạt được khôi phục. Hơn phân nửa lực lượng tất cả đều tràn vào cái này nuôi thi địa bên trong. Bạch Tử Nhạc lúc đầu nhìn thấy long mạch còn sống, còn có long đình tổ khí tuôn ra vui sướng, lập tức bởi vậy bị cọ rửa không còn một mảnh, coi là thật phẫn nộ tới cực điểm. Nghĩ đến trong truyền thuyết tiên thi, hắn chỗ nào không biết, cái này tất nhiên là cái nào đó chân tiên cấp cường giả đem lúc trước chiến vẫn cường giả thi thể, mượn nhờ cái này long mạch chi địa đặc thù hoàn cảnh, đem sinh sinh luyện hóa trở thành tiên thi khôi lỗi, vạn cổ mưu đồ, coi là thật sâu xa. Nhưng xác thực lấy tổn hại toàn bộ hoang cổ vực một vực chi địa vô số nhân tộc, vô số tu sĩ đạo đồ đại giới phía dưới, việc này chi điên cuồng, chi phát dồ, để tâm hắn lạnh, mặc kệ người kia là ai. chuyện làm có lý do gì? Tại ta sinh thời, đều tất phải giết. Bạch Tử Nhạc cơ hồ nháy mắt, liền động sát tâm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.